Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nàng chưa từng mở miệng nói đùa chuyện muốn làm tông chủ Vân Ẩn, một khi Hạ Lan Lăng có ý định này thì nhất định sẽ đưa nàng lên ngôi ấy. Nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi cục diện hắn đã sắp đặt. Nếu như không phải hắn cố tình đùa giỡn nàng, thì rốt cuộc vì lý do gì mà hắn dốc tâm như vậy? Thấy hắn im lặng, Lâm Táp Táp cũng chẳng ép hỏi thêm, chỉ bất ngờ nổi lên tính chọc ghẹo, nàng nghiêng người cười khẽ hỏi. Chẳng lẽ, thiếu quân thích ta? Lăng Dương thiếu quân khẽ lay động hàng mi dài, đôi mắt đen láy đối diện với gương mặt tươi cười của nàng. Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp khẽ vuốt mái tóc rối trước trán, làm ra vẻ khổ não. Thế thì rắc rối rồi, vì Táp Táp đã có người trong lòng rồi. Nàng tâm nguyện ai? Lăng Dương thiếu quân hỏi, giọng vẫn thản nhiên. Lâm Táp Táp chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, thong thả đáp. Người ta tâm duyệt, dung mạo tuấn tú, ôn nhu chu đáo, cao giáo chân dài, tu vi thâm hậu, tính tình lại cực kỳ tốt. Táp Táp đã tâm duyệt chàng ấy từ lâu rồi, chàng ấy tên là Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng bình tĩnh nghe hết một chàng ca tụng, Lăng Dương thiếu quân vẫn bình tĩnh tự nói ra cái tên ấy, ánh mắt không chút gợn sóng, nhìn thẳng vào nàng. Hắn quá mức bình tĩnh, đối diện với lời tỏ tình của Lâm Táp Táp mà dường như chẳng chút dao động. Phải rồi, Lâm Táp Táp gật đầu chắc nịch, gương mặt còn mang theo chút thẹn thùng, được đà tiếp tục nói. Một đời một kiếp một đôi người, Táp Táp kiếp này chỉ yêu mình chàng, ngoài chàng ra. Không gả, Lăng Dương thiếu quân vẫn như cũ, bình thản nhìn nàng, tựa như đang suy xét lời nàng có thật lòng hay không. Một lát sau, hắn mới hơi cong môi. Nàng cũng thật si tình, dĩ nhiên rồi, Lâm Táp Táp khẽ thở dài, làm bộ tiếc nuối mà nghiêm túc nói tiếp. Cho nên phải để thiếu quân thất vọng rồi, Táp Táp không thể đáp lại tình cảm của người. Dù người có vì ta mà làm bao nhiêu đi nữa, ta cũng không thể tiếp nhận, nàng nghĩ nhiều rồi, Lăng Dương thiếu quân nhàn nhạt đáp. Ta giúp nàng là bởi từng nhận ân tình từ kiếm thần. Nay chỉ là trả lại, 10 năm kết đan, 100 năm hóa thần. Lời đó không phải do ta đề ra, mà là kiếm thần Lâm. Sau này, người dạy ta tu luyện pháp thuật, cũng là ông ấy, thì ra là phụ thân. Được đáp án như mong đợi, Lâm Táp Táp âm thầm thở phào, nhưng vẻ mặt lại cố ý hiện ra vài phần thất vọng cùng nghi hoặc. Nàng cố ý trêu đùa Hạ Lan Lăng, làm ra vẻ vô tội, khẽ nghiêng người, kéo gần khoảng cách với hắn, chớp chớp đôi mắt như nước mềm giọng hỏi. Thiếu quân nói thì nghe nghiêm chỉnh thật đấy. Nhưng trong lòng người, thật sự là không có một chút xíu xiu cảm động vì Táp Táp sao? Thật sự, không có sao, nàng lại áp sát, thiệt là không có sao. Áp sát thêm chút nữa, Lâm Táp Táp giờ đã gần như ép Hạ Lan Lăng tới mép ghế, đôi mắt sáng long lanh như thể nhìn hắn là một miếng mồi ngon. Lúc nàng sắp ép sát hẳn vào lòng hắn, Lăng Dương thiếu quân cuối cùng cũng ra tay, lạnh nhạt nâng tay nhấc cổ áo nàng lên. Bản quân có động tâm hay không tạm chưa bàn. Nhưng hành động này của Lâm tiểu thư thật không giống một người có thể một đời một kiếp một đôi người. Hửm, không giống người thành thật. Vậy chẳng phải đang mắng nàng là kẻ lảng lơ đó sao? Lâm Táp Táp cảm thấy bản thân bị châm chọc nặng nề. Nàng cứ như con vật nhỏ bị nắm gáy, nhẹ bẫng bị Lăng Dương thiếu quân nhấc dậy, đặt ngồi nghiêm chỉnh lại. Lâm Táp Táp hất tay hắn ra, trở mặt nhanh như lật sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây trước còn dịu dàng nũng nịu, giây sau đã lạnh mặt đáp trả. Nhà ta, ca ca nhà ta rộng lượng lắm. Nàng cong môi cười ngọt ngào, lời nói lại sắc bén đến không thể bén hơn. Huynh ấy thương ta thế, hẳn sẽ không chấp nhất chuyện một đôi hay hai đôi. Ai thích Táp Táp đều là có mắt nhìn giống huynh ấy, vậy thì đều là người nhà cả rồi. Người một nhà mà, đương nhiên phải thân thân mật mật cùng nhau sống tốt đẹp, thiếu quân thấy sao? Lăng Dương thiếu quân, hắn im lặng không đáp. Đúng lúc đó, người hầu gõ cửa bước vào, hắn liếc mắt nhìn rồi cong môi cười. Trước uống thuốc đã, hắn thật sự bảo người sắc cho nàng một đống thuốc lớn đem tới. Sau khi Lăng Dương thiếu quân xuất hiện, Hạ Lan Lăng liền lấy lý do. Trong nhà có việc, để trở về nhà, tuy người vẫn còn ở trong Vân Ẩn Tông, nhưng Lâm Táp Táp. Với thân phận, không biết gì cả, vẫn phải đóng kịch tiếp tục. Trong mấy ngày ấy, nàng viết cho Hạ Lan Lăng không ít thư nhớ nhung, lời lẽ dài dằng dặc kể nỗi tương tư như nước chảy ngòi tràn, lại tiện tay mắng một trận tên Lăng Dương thiếu quân tàn bạo không nhân tính. Mắng xong, nàng còn chốt câu, ngàn điều vạn điều, ca ca là tốt nhất, ta mong ca ca sớm ngày trở lại. Dù Hạ Lan Lăng đọc thư sẽ có phản ứng ra sao thì không biết, nhưng Táp Táp thì viết xong rất thỏa mãn. Mấy ngày theo Lăng Dương thiếu quân học hỏi, nàng đã nắm được phân nửa nhân sự trong tông môn, chỉ là với chuyện xử lý tông vụ thì hoàn toàn không có hứng thú. Lâm Táp Táp tu hành là để mạnh lên, để bảo vệ bản thân, chứ không phải để làm mẹ thiên hạ, đi nuôi sống một đám người khác. Có lẽ thiếu quân đã nhìn thấu tâm tư này của nàng, một ngày nọ đột nhiên hỏi. Nàng có biết vì sao trong tu chân giới lại sinh ra nhiều tông môn như vậy không? Cách chương.